Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiêu Kê. Nguồn truyện Truyện AI. Mọi người yêu thích bộ truyện này đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 554 của bộ truyện này nhé. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Giờ khắc này, thiên môn, địa môn lộ vẻ ngưng trọng nhìn ba người Tổ Vũ. Hình như mấy kẻ này cũng vẫn luôn chờ đợi. Tổ Vũ cảm khái. Cuối cùng nhân môn sắp tới. Nhân hoàng bệ hạ, đừng đành nữa, chờ xem diễn đi. Tam môn hội tụ, trường hạ áp xúc, những kẻ chưa từng xuất hiện đều sẽ lộ diện. Không biết thời gian trì chủ có tới hay không. Hắn mà tới thì sẽ thú vị hơn. Ngừng lại đi, đánh tiếp thì Tắc Thiên sẽ phóng đại chiêu. Hắn ta sẽ giết Kình Thiên được cường hóa chính mình trước. Nhân môn buông xuống nuốt toàn bộ hợp nhất trở thành cường giả 40 đạo. Tắc Thiên, người có thích phương án ta an bài cho người không? Tắc Thiên lạnh lùng nói. Người đang chia rẽ chúng ta. Tổ Vũ bĩu môi cười nhạo. Ta không còn chơi kịch bản của người từ lâu rồi. Ấu chỉ, người vốn nuốt, muốn nuốt ngục vương, tiếc là ngục vương bị ta cướp mất rồi. Xin lỗi nhé, bạn cũ, nếu có kiếp sau ta sẽ nhường người. Sắc mặt Tắc Thiên vô cùng khó coi. Kình Thiên thở dài lắc đầu. Bạn học cũ, người đúng là người hiểu ta. Chẳng lúc Tổ Vũ người người, Kình Thiên Tắc Thiên nhanh chóng hợp nhất. Tổ Vũ há hốc miệng, sau một lúc lâu mới nói. Mà nó, người đã chiếm đoạt Kình Thiên dữ. Hay nhân môn vốn chỉ có 7 đại thánh? Tắc Thiên tươi cười. Nhân môn chỉ có 7 đại thánh. Lấy đầu ra 8 thánh, chỉ là năm xưa sợ hãi nên phân liệt ra Kình Thiên mà thôi. Cứ tưởng sẽ được trời một lần thật vui với người. Kết quả người lại vạch trần trước. Giờ khắc này mấy người nhân hoàn đều trợn tròn mắt. Tắc Thiên hợp nhất khí tức tăng mạnh, chẳng chớp mắt đã tới 39 đạo, rồi tiếp tục tăng lên, sau đó dừng ở 39 đạo đỉnh phong. Tắc Thiên thở dài. Người nói đúng, người nuốt ngục như vậy là hại ta rồi. Hàn ta nhìn về phía Vạn Thinh Thánh mỉm cười nói. Hiện tại cũng không tồi. Tứ phương an tĩnh quỷ dị. Kình Thiên và Tắc Thiên là một. Nhân vụ môn chỉ có 7 vị đại thánh. Tắc Thiên nói rằng hắn ta phân liệt ra Kình Thiên từ rất sớm, rốt cuộc là sớm đến mức nào? Hắn ta nói rằng mình phân liệt ra Kình Thiên vì sợ hãi. Rốt cuộc là ai có thể làm một vị đại thánh nhân môn bị kinh hách đến mức đó? Cả thiên môn và địa môn đều lộ vẻ lo lắng. Sau khi dùng hợp, khí tức Tắc Thiên đã tới 39 đạo đỉnh phong. Thực lực không yếu, nếu Tổ Vũ không giết chết và cướp đoạt Ngục Vương, phá kế hoạch của hắn ta thì có lẽ Tắc Thiên đã ngấm ngầm hại chết nàng. Tổ Vũ nhìn Tắc Thiên hít sâu một thời. Ta chỉ nghĩ là người muốn nuốt Kình Thiên, không ngờ Kình Thiên lại chính là người. Người giỏi thật đấy. Lúc là Chu Tắc, lúc lại là Vạn Minh Trạch, có lúc lại là Kình Thiên. Người thích chơi trò chơi mỗi ngày một thần phận à? Hắn tức giận nói. Người vốn định cho ngục ăn Kình Thiên, sau đó thay mận đổi đào, trực tiếp thay thế ngục có đúng không? Dù sao Kình Thiên cũng là bản thân người, làm vậy thì chính là người dùng một nửa bản thân với ngục. Nếu ngục vườn đưa ra yêu cầu, vậy Tắc Thiên có thể tự hiến Kình Thiên cho nàng cắn nuốt không? Nếu nàng nuốt vậy thì ngục sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc đó không biết ai mới là kẻ làm chủ thiên địa của ngục. Tổ Vũ nhìn Tắc Thiên. Tắc Thiên thở dài rồi cười nói. Thôi, qua cả rồi. Bạn cũ, người hại ta thảm lắm đấy. Nếu không thì giờ ta cũng phải có 40 đạo. Thiên địa nhị môn chửa chắc đã mạnh bàn ta. Tính tới tính lùi, kết quả vẫn không bằng mãng phù như người. Ta cẩn thận bố trí nhiều năm, kết quả tu hạch lại bị người chiếm hết. Tắc Thiên vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn ta không hề cuồng loạn. Sau khi dùng hợp Kình Thiên, hắn ta đạm nhiên hơn rất nhiều. Thiên địa nhị môn im lặng nhìn hắn ta. Trong liên minh này mọi người tính kế lẫn nhau, kẻ ngốc chỉ có nhân tổ và ngục mà thôi. Cũng không đúng, thật ra kế hoạch của nhân tổ đã bị Tổ Vũ phá giải, nếu không thì ông ta cũng có hy vọng trở thành cường giả 40 đạo. Bọn họ đều có kế hoạch của riêng mình, nếu thuận lợi thì nhân tổ và Tắc Thiên đều có thể trở thành cường giả 40 đạo. Tổ Vũ tiếc thay cho bọn họ, hắn cảm khái. Xin lỗi bạn cũ, hiện tại người vẫn có cơ hội, ăn nhị gia gia của người thì người sẽ lập tức đột phá 40 đạo. Vạn Thiên Thánh cười nhìn Tắc Thiên khẽ gật đầu. Minh Trạch, nếu người hối cải thì Nhị Gia Gia nguyện ý thành toàn người. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Chỉ là túi ra mà thôi. Người muốn thì cho người ăn. Ông thường cảm thở dài. Nếu thần giác thối thả của Nhị Gia Gia có thể khiến người lãng tử hồi đầu, thì ta cảm tâm tình nguyện. Tắc Thiên cười. Vậy Nhị Gia Gia lại đây. Hộ, độ hóa ta đi. Vạn Thiên Thánh cười đáp. Được. Ông tiến về phía Tắc Thiên. Tắc Thiên khẽ biến sắc. Ta nói trời thôi, người tới thật à? Tắc Thiên nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nhún vai. Nhìn ta làm gì? Nhị Gia Gia của người thương người, muốn lấy thân nuôi mà, người cứ yên tâm ăn đi. Tắc Thiên lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở gần thiên địa nhị môn. Vạn Thiên Thánh bi thương. Minh Trạch, người vẫn lựa chọn nhập ma sao? Quay đầu là bờ. Tắc Thiên nở nụ cười. Nhị Gia Gia, ta hơi sợ. Hay là thôi đi, không thì chờ thêm một chút cũng được. Những người khác chứng kiến cảnh này, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Sao lại có cảm giác những người này không có kẻ nào bình thường vậy? Đám khung nhìn nhau, bọn họ phát hiện nếu so sánh với những người này thì bọn họ rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Lúc này Nhân Hoàng nhìn về phía Nhân Môn, truyền âm nói: Tổ Vũ, e rằng trong Nhân Môn có không ít siêu hạ, nếu bọn họ buồn xuống thì sợ là sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ không nói chuyện, hắn nhìn về phía Nhân Môn. Sâu trong thời không trường hà, đó là một cánh cửa rất lớn đang nhanh chóng tiến đến vạn giới, nhưng có lẽ phải cần thêm một chút thời gian nữa mới tới nơi. Tổ Vũ mỉm cười nhìn mọi người rồi lại nhìn Tắc Thiên. Cuối cùng hắn nhìn Thiên Môn, Địa Môn, truyền âm nói: Có lẽ Nhân Môn buồn xuống cần mấy giờ nữa, hơi lâu quá phải không? Mấy người lo sợ, gia hỏa này lại muốn làm gì? Hay giết Thạch đi để giúp Nhân Môn sớm buồn xuống. Thạch chết thì chắc chắn Nhân Môn sẽ lập tức đến nơi, như vậy đỡ mất thời gian chờ đợi. Tổ Vũ mỉm cười tiếp tục truyền âm: Thạch không phải người tốt, chúng ta đừng lưỡng bại cầu thừa để gia hỏa này được lợi. Còn lực lượng đại đạo thì mỗi người một phần. Mấy người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Vũ. Gia hỏa Tô Vũ này hận không thể giết sạch mọi người có đúng không? Thạch vừa trở về, đang trốn ở một bên còn không dám đến đây, thế mà gia hỏa này còn không muốn buông thả. Hắn quá tàn nhẫn, hắn muốn giết hết thì mới vui sao? Tán tù và cổ thú đã chết hết, nếu giết Thạch nữa thì thời đại Thiên Môn và Địa Môn gần như không còn người sống. Thiên Môn, Địa Môn không nói lời nào. Tô Vũ tươi cười truyền âm cho Tắc Thiên: Bạn học cũ ơi, bọn họ không ra tay, chúng ta ra tay đi. Giết Thạch xong, chia mỗi người một nửa. Không chừng như vậy có thể giúp người đột phá 40 đạo đấy. Ta cũng muốn thử xem, người thấy thế nào? Tắc Thiên tươi cười sán lạn. Được. Ánh mắt Thiên Môn khẽ dao động nhìn về phía Tắc Thiên. Tắc Thiên không để ý, hắn ta chỉ cười nhìn Tô Vũ. Tô Vũ thở dài. Người đừng cười với ta, kẻ cười với ta không có kết cục tốt đâu. Kẻ hay cười tâm địa thường không tốt. Bạn cũ à? Người thấy có đúng không? Đúng. Tắc Thiên gật đầu, sau đó hắn ta không cười nữa. Hai người liếc nhau, sau đó đều biến mất. Những người khác cả kinh. Hai kẻ này thật sự muốn liên thủ giết Thạch để làm Nhân Môn buồn xuống nhanh hơn ư? Hiển nhiên cả Tắc Thiên và Tổ Vũ đều chờ mong Nhân Môn sớm buồn xuống. Lúc này Thiên Địa Nhị Môn hơi lo lắng. Đáng chết, những người này làm những việc không phù hợp mong muốn của bọn họ. Bọn họ muốn Tổ Vũ ngăn cản Nhân Môn chứ không phải hy vọng Nhân Môn buồn xuống nhanh hơn. Giờ phút này hai người kia liên thủ đi giết Thạch, bọn họ trầm mọc một hồi, cuối cùng không ra tay cũng không ngăn cản. Thái độ Thạch không rõ ràng, lúc trước còn chạy trốn, giờ thì cứ chờ xem. Huống chi bọn họ cảm thấy có lẽ Tổ Vũ và Tắc Thiên sẽ đấu với nhau. Thạch vừa trở về vạn giới, lúc này vẫn còn chút kinh sợ. Hắn ta đã chạy trốn tới rìa hỗn độn nhưng kết quả lại bị ép trở về. Không về thì hắn ta sẽ bị thiêu chết, bị tử khí hoàn toàn bao trùm. Chuyện này thật đáng sợ. Điều này chứng tỏ nếu không có đủ dương khí thì hắn ta căn bản không thể rời khỏi vạn giới. Giờ phút này Thạch đang tự hỏi, nếu mình có dương khí thì có thể chạy trốn không? Hắn ta phải làm sao bây giờ? Có nên nghĩ cách giết một vị cường giả hoặc nhiều kẻ yếu để hấp thu dương khí, sau đó bỏ chạy hay không? Nói thật là hắn ta hơi sợ. Đám người kia vô cùng cường đại và âm hiểm, ai ai cũng tinh kế. Trước đây hắn ta cảm thấy 36 đạo đã đủ để đánh bại tất cả, nhưng hiện tại sau khi không và những người khác chết sạch, ngay cả Chu và Ngục cũng bị giết, Thạch biết rằng thực lực của hắn ta đủ để làm phá hủy ở đây. Hắn ta không hiểu gì cả. Hắn ta không biết Nhân Môn buồn xuống đại biểu điều gì. Hắn không biết đám người Tổ Vũ đang tính kế cái gì. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vậy nên hiện giờ Thạch chỉ muốn thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Trước kia bọn họ tưởng rằng vạn giới là trại súc vật dành cho mình. Bọn họ ra ngoài liền giết người, rút đại đạo, âm dương tường hợp, thực lực tăng lên, sừng bá vạn giới. Ý tưởng rất đẹp nhưng thực sự quá tàn khốc. Thạch quan sát đám người Tô Vũ, khi thấy Kình Thiên dung hợp với Tắc Thiên thì cũng rất kinh hãi. Thấy hai phe giằng co, trong lòng hắn ta chỉ có run sợ. Sau đó khi hắn ta cảm nhận được Tắc Thiên và Tô Vũ biến mất thì sắc mặt lập tức kịch biến. Bọn họ đâu? Nguy hiểm. Một ý nghĩ khủng bố xuất hiện, Thạch lập tức hóa thành một tảng đá lớn xuyên qua hư không muốn chạy trốn. Giờ phút này tiếng cười vang lên. Tổ Vũ, trí tuệ văn minh mới là quan trọng nhất. Nhiều lần đối phó với người mà thất bại, nhưng đối phó với một kẻ 36 đạo thì không khó đâu. Tắc Thiên hiện lên, hắn ta vùng tay, ngàn vạn tiểu kiếm hiện ra. Những tiểu kiếm đó thật ra là vô số thần văn. Những lúc trước vạn minh trạch ám hiểu giam cầm chỉ đạo. Sau khi giam cầm thì dùng tiểu đào cắt thịt, ngay cả Tô Vũ cũng từng bị hắn ta đánh bại. Kỳ thật, Tắc Thiên cũng rất biến thái. Ngàn vạn tiểu kiếm thần văn hình thành một phong ấn khổng lồ, nó hóa thành một thanh kiếm, sau đó nhanh chóng giáng xuống tảng đá. Thạch tuyệt vọng phẫn nộ. Các người muốn làm gì? Ta không tham dự trận chiến của các người. Sao các người phải đuổi tận giết tuyệt? Hai vị cường giả 39 đạo cùng ra tay. Một người hắn ta còn không đối phó nổi, huống chi là hai người. Hai người không để ý đến hắn ta. Tổ Vũ cầm văn minh trí trong tay cười nói. Ngàn vạn đại đạo không bằng một cuốn sách trong tay. Trong sách có tất cả các pháp. Văn minh trí bay lên bao phủ Thạch. Đầu tiên là muôn vàn tiểu kiếm phong ấn. Tiếp theo là văn minh trí bao trùm. Thạch bị vây khốn điên cuồng xít gào. Tản đá phát ra khí tức hỗn độn và chạm bốn phía. Vô số tiểu kiếm bị phá. Từng trang sách rách nát. Một vị cường giả 36 đã bất chấp tất cả. Liều chết chống cự cũng có thể phát huy chút tác dụng. Tắc Thiên mỉm cười. Cái gọi là văn minh trí chỉ là da lông mà thôi. Trong vạn pháp, Tô Vũ người tinh thông bao nhiêu? Giang sơn xã tắc, trong ngoài vũ trụ mới là vạn pháp. Dứt lời, hắn ta vung tay lên. Thiên địa đảo ngược, thời gian như ngừng chảy. Trang sách và tiểu kiếm bị phá lập tức khôi phục. Thạch càng thêm hoảng sợ. Các người dùng ta làm vật thí nghiệm ư? Hắn ta đã nhận ra hai người đang dùng mình để đấu pháp. Tổ Vũ khẽ gật đầu đáp. Sống lâu cũng có lợi, không yếu chút nào. Ta không già như người, lĩnh ngộ đại đạo vẫn hơi kém một chút. Tổ Vũ nhẹ nhàng nói thẳng việc lĩnh ngộ đổi đối đạo của mình không tốt. Ngày sau đó, Tổ Vũ khoanh chân ngồi xuống, khiếu huyệt lập lòe quang mang. Trí tuệ của một người có giới hạn, nhưng trí tuệ của mọi người thì không. Ta có mọi người đồng lòng, tất cả pháp đạo, không có gì là không thông. Trong nháy mắt, các vị tu giả trong khiếu nhanh chóng dung hợp đại đạo. Võ Hoàng và Đại Chủ Vương liền thủ thống lĩnh đại đạo. Trong nháy mắt, hai đại đạo chủ chốt bùng nổ. Oanh! Yên lặng! Tiếng quát chấn động thiên địa do Đại Chủ Vương thốt ra. Thạch đang dãy giụa đột nhiên an tĩnh lại, không phát ra bất cứ thanh âm gì. Duy võ! Muôn vạn trang sách hóa thành một nắm tay đánh cự Thạch hơi vỡ ra. Tắc Thiên nhìn về phía bọn họ. Nhân tâm tể tụ. Nhưng đó chỉ là tiểu đạo mà thôi. Muôn vạn tiểu kiếm hóa thành một thanh cự kiếm. Kiếm chém xuống tàn đá. Thạch muốn tránh đi nhưng không thể tránh thoát. Chiều kiếm này trông có vẻ yếu ớt vô lực, không tạo thành thương tổn trên người Thạch. Thạch ngẩn ra, sau đó hắn ta vui mừng. Không sao cả. Tắc Thiên chỉ đang giở vờ thôi sao? Tổ Vũ nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi hỏi. Được lắm. Bạn cũ à, chiều kiếm này có tên là gì? Tắc Thiên nở nụ cười. Người tụ nhân tâm, ta tu tương lai. Tương lai không lường được, nhưng có thể dự đoán trước được. Thạch nghi ngờ, muốn chạy đi. Bỗng nhiên nơi trùng kiếm vốn không có vết tích gì trực tiếp nổ tung. Trên cự Thạch xuất hiện một vết nứt lớn. Tổ Vũ cảm khái. Không tồi, tương lai chỉ kiếm. Lúc trúng chiêu không có cảm giác, khi thả lòng mới nhận nhát kiếm chí mạng. Nhưng không thực dụng lắm. Sao lại nói vậy? Tắc Thiên cười. Sinh linh nào cũng vậy cả. Lúc người giết hắn, hắn sẽ cảnh giác phòng ngự. Nhưng kiếm của người sẽ đến trong tương lai không xác định. Vậy hắn sẽ thả lòng cảnh giác. Sao lại không thực dụng? Chỉ cần ta giết người trước thời điểm đó thì tương lai kiếm của người hoàn toàn vô dụng. Tổ Vũ cười hỏi. Người thấy có đúng không? Cũng có đạo lý. Giờ phút này Thạch vừa kinh vừa giận. Hắn ta giết gào. Đám khốn kiếp, các người muốn làm gì? Hai tên khốn kiếp này dùng hắn ta làm vật thí nghiệm đấu pháp. Bọn họ sẽ không được chết tử tế. Lúc này Tổ Vũ cười nói. Giết nhanh đi, để ta giúp hắn bình tĩnh lại. Ngươi cho ta xem lại tương lai kiếm của người đi. Nó rất thú vị. Tắc Thiên cười đáp. Muốn xem thì dùng bản lĩnh thật đi. Tô Vũ người chuẩn bị cho trận chiến này mà không có chút bản lĩnh nào sao? Tô Vũ nhướng mày. Bản lĩnh thế này vẫn còn chưa đủ. Tắc Thiên bình thản đáp. Đương nhiên là không đủ. Nếu chỉ thế này thì người còn kém xa. Không đến mức ấy chứ. Còn kém lắm. Tô Vũ 39 đã mà chỉ như vậy thôi sao? Tô Vũ thở dài. Ta bị xem thường à? Thôi không sao. Vậy thì cứ thử thôi. Dù sao cũng chưa thử bao giờ. Ta lo rằng đến lúc cần thì lại không dùng được. Bận cũ. Lát nữa xem xong nhớ cho ta ý kiến đấy. Được. Hai người giống như bạn học thân thiết liên thủ đối địch thật sự. Lúc này Văn Minh Chí trở về, hóa thành một thanh trường đao. Nhân chủ ấn hóa thành chuôi đao. Muôn vàn đại đạo hiện lên trong cơ thể. Hai người đại chủ vương khống chế đại đạo. Một đống điểm sáng hiện lên rồi lập tức xung hợp một thần văn chiến kỹ hình thành trên hư không. Không, đó là đại đạo chiến kỹ. Đa thần văn hệ am hiểu thần văn chiến kỹ. Thần văn dung hợp phác họa thành chiến kỹ. Hiện giờ Tô Vũ dùng khiếu huyệt làm cơ sở, lấy đại đạo làm thần văn, phác họa ra một cây đao. Hay nói đúng hơn là một cây bút. Bút đạo. Tắc Thiên hơi ngẩn ra. Đó không phải là bút đạo, đó là thần văn chiến kỹ của Tổ Vũ. Từng đại đạo dung nhập, khí tức cây đào cường đại tới mức đáng sợ. Tổ Vũ lên tiếng. Lần đầu tiên thử chắc sẽ không hoàn thiện. Bạn cũ xem cẩn thận giúp ta. Ta vẫn luôn thiếu một sát chiều. Ta đau đầu không thôi. Nghĩ mãi rồi, thấy đa thần văn chiến kỹ rất có tiềm năng. Đại đạo có thể dung nhập khiếu huyệt. Thần văn là đại đạo. Vậy vì sao đại đạo kia không thể hóa thành thần văn chiến kỹ? Tắc Thiên gật đầu. Một pháp thông, vạn pháp thông. Lý luận này không tồi. Đại đạo của người cân bằng, lực lượng khiếu huyệt ngang nhau. Có vẻ là đã có ý tưởng từ lâu, nhưng để dung hợp được thì e là hơi khó. Không khó. Hắn cười khẽ. Ngay sau đó trường đao thành hình. Tổ Vũ cầm trường đao, mấy chục đạo ý chí hội hợp, dường như Tổ Vũ đang dung hợp ý chí. Chầm chớp mắt, hắn như biến thành một người khác. Sắc mặt Tắc Thiên khẽ biến. Hạ phủ chủ. Bộ dáng Tổ Vũ không thay đổi nhưng sắc mặt rất lạnh lùng, đạm mạc nhìn Tắc Thiên. Sau đó hắn nhìn thạch, hử lạnh một tiếng, một đao chém xuống. Một đao này mang theo sát khí vô tận, là sát ý rèn luyện nhiều năm trên chiến trường. Trong nhân cảnh, đào phủ chân chính là Hạ Long Võ, đại hạ phủ chinh chiến mấy trăm năm. Hạ Long Võ làm nên cái danh huyết đồ chỉ trong vài thập niên. Giờ phút này dường như ý chí Tổ Vũ đã biến mất. Hạ Long Võ tiếp quản đánh ra một đao này, khí thế không quá mạnh như sát ý mãnh liệt tới cực hạn. Thạch hoảng sợ điên cuồng oanh kích tiểu kiếm phong ấn xung quanh. Oanh! Một đao này hội tụ vạn đạo của Tổ Vũ, đại đạo chiến kỹ tạo thành đao vô cùng cường đại. Nơi xa hai người thiên môn cũng cảm thấy lực uy hiếp không nhỏ. Tiếng đao mình vang lên, đao phỏng sắc bén, ngay sau đó các loại đại đạo cùng bùng nổ. Không! Cự thạch chia thành hai nửa, ý chí tán loạn, đại đạo chấn động. Tắc Thiên khẽ nhíu mày. Không tốt lắm. Tô Vũ đồng ý. Đúng là không tốt lắm, phối hợp không hợp lý. Giọng nói của Tô Vũ lộ vẻ tiếc nuối. Đáng lẽ một đao này phải dễ dàng chia cắt đối thủ, trực tiếp ma diệt ý chí, dùng sự sắc bén phá lớp phòng ngự. Không gian cắt phát huy trước, sau đó chấn động, phòng ấn, bùng nổ, tụ lực làm điểm trung gian. Cuối cùng là khóa nguyên, cắn nuốt để kết thúc. Kết quả lại là phối hợp không hợp lý. Đại chủ vương, các người phải nỗ lực nhiều hơn. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Hạ phụ chủ xuất đào mạnh mẽ, tràn đầy sát ý nhưng chưa đủ tốt. Đào mạnh nhưng không đủ quỷ dị, không đủ âm hiểm. Đại chủ vương nên phối hợp, phụ trợ bằng liễm tức, ẩn nhẫn, lặng im, khiến địch nhân không cảm nhận được chúng ta xuất đào. Sau đó bất ngờ bị một đào lấy mạng. Lần phối hợp đầu tiên này coi như tạm được đi. Tổ Vũ bình xét một chút. Đúng lúc này tảng đá lớn hoàn toàn tách thành hai nửa. Một đại đạo hiện ra trông như thiên địa huyền phù. Trên đại đạo có ý chí của thạch. Hắn ta vẫn chưa chết. Hắn ta tuyệt vọng quát. Nếu các người không giết ta, vậy... Tiếp tục nào, chú ý phối hợp. Lại thêm một đào chém ra. Một đào này gần như không có sát khí, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Đào hạ xuống hư không rách nát. Đại đạo vỡ ra, ý chí bị cắn nuốt. Thạch hét lên đầy tuyệt vọng. Đột nhiên Tắc Thiên ra tay, muôn vạn tiểu kiếm hóa thành một thanh kiếm và chém ra. Phụt một tiếng, đại đạo đứt đôi. Tắc Thiên đưa tay bắt lấy một nửa. Đại đạo 36 đạo nhưng lại bị một chiều quán tà cắt thành hai nửa. Từ đó có thể thấy rằng gia hòa này cũng rất đáng sợ. Tổ Vũ bắt lấy nửa còn lại. Tiếng gầm của thạch vang vọng thiên địa. Các người mới là ma, các người đều là ma quỷ. Khai thiên đệ nhất thạch, hỗn độn chỉ thạch, cường giả 36 đạo bị hai người này lợi dụng để đấu pháp, không lâu sau đã bị hai người trực tiếp giết chết. Đối với hắn ta mà nói, chết thế này còn không bằng chết trong hư không vô tận. Nhưng hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Tổ Vũ và Tắc Thiền liếc nhau, mỉm cười. Sau đó cả hai đều ra tay. Lặng im đại đạo và giam cầm đại đạo bùng nổ. Tiếng nói của Thạch đột nhiên im bặt. Hắn ta không còn cơ hội lên tiếng nữa bởi vì hai người này không thích ồn ào. Tắc Thiền cười nói. Đạo của Thạch cũng chỉ bình thường thôi. Ta thích đạo của Nhị Gia Gia hơn. Hay Tổ Vũ người đổ với ta đi. Dù sao Thạch 36 đạo cũng cường đại hơn Nhị Gia Gia ta không ít. Tổ Vũ cười đáp. Được thôi, nhưng người dùng đạo của người đổi đi. Vậy thì thôi. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lúc này cái chết của Thạch khiến toàn bộ Trường Hà rung động kịch liệt. Trường Hà nhanh chóng áp xúc. Thiên môn và địa môn hiện ra bộ dạng cánh cửa. Ba đại môn hiện lên trong thiên địa. Khí tức hủy diệt rung chuyển thiên địa. Vạn giới rung động kịch liệt. Trời cao vỡ ra. Đại địa sụp xuống, tinh thần hải rơi từ trên không xuống, nước biển lan tràn thiên địa, vô số thông đạo biên giới bị phá hủy, toàn bộ chiến trường chư thiên không thể duy trì nguyên dạng được nữa, tất cả kiến trúc đều trên chiến trường đều sụp đổ. Vạn giới lập tức bị phong bế, giống như triều tịch kết thúc, sóng lớn càn quét thiên địa, biến chiến trường chư thiên thành đại dương mênh mông, toàn bộ thông đạo biên giới đều đóng cửa. Trên chiến trường tất cả quy tắc đại đạo đều gãy lìa. Giờ khắc này trong thiên địa, trừ vạn giới bị phong bế, còn nơi khác, dù cường giả trốn ở đâu trên chiến trường trừ thiên thì đều bị lực lượng mạnh mẽ đẩy nát. Từng tiếng hồ thê lương vang lên. Có tán tu, có cổ thú, cũng có vạn tộc. Có một số người muốn đến chiến trường thử xem có nhận được chút chỗ tốt hay không. Nhưng bây giờ nhân môn buồn xuống, thông đạo biên giới phong bế. Tinh thần hải rơi xuống, toàn bộ chiến trường biến thành địa ngục. Trừ người của Tổ Vũ, những kẻ còn lại đều tử vong. Biển rộng bị nhuộm thành màu đỏ. Có không ít tù giả trốn trên chiến trường. Luôn có những kẻ to gan lớn mật muốn đi kiếm trác vào thời khắc nguy hiểm. Dù sao cũng có quá nhiều người đã chết. Tổ Vũ giết quá nhiều người. Có vài đại đạo bị hắn bỏ qua không quan tâm. Rất nhiều tù giả vạn giới đều muốn hấp thụ đại đạo cường hóa chính mình. Kết quả bây giờ bọn họ đều biến thành tro bụi. Lúc này trong thiên môn truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Trên thiên môn, thái dương tỏa sáng lóa mắt. Trường Hà bị thiên môn và nhân môn cùng né lại. Dường như địa môn đã phải gánh vác trọng lượng toàn bộ Trường Hà. Hắn ta giết gào nâng đỡ Trường Hà. Tam môn hội tụ, Trường Hà áp xúc, vạn giới hợp nhất. Trừ thiên vạn giới bắt đầu cò lại. Nhiều tiểu giới mất đi hàn rào bảo vệ, dung hợp cùng tiểu giới bên cạnh. Thời không Trường Hà càng ngày càng ngắn. Đám người tử linh trị chủ biến sắc nhìn về phía Tổ Vũ. Nhân Hoàng nghiêm túc nhìn Tổ Vũ chuyện âm nói. Hình như tà môn đang áp xúc Trường Hà, có cần ngăn cản không? Hay bây giờ chúng ta hãy liên thủ giết Tắc Thiền? Tổ Vũ lắc đầu. Thiền địa nhị môn không ngốc, hiện tại toàn bộ lực lượng Trường Hà đều dồn lên người bọn họ. Kẻ nào động thủ thì sẽ phải gánh vác toàn bộ lực lượng Trường Hà. Chúng ta không chống lại được đâu. Thiền môn cười nói. Tổ Vũ, người tỉnh mắt đấy. Gã thừa nhận Tổ Vũ nói đúng, đây cũng là một loại tính kế. Hiện giờ kẻ nào ra tay thì sẽ phải gánh vác toàn bộ lực lượng Trường Hà và lực đè ép của Tam Môn. Tam Môn rất cường đại, dù Tổ Vũ cùng Tử Linh Chỉ Chủ ra tay thì cũng sẽ bị nghiền chết. Tắc Thiền nở nụ cười lao tới cuối Trường Hà. Hắn ta không ra tay mà đi dọc theo Trường Hà để tới gần Nhân Môn. Nhân Môn buồn xuống rồi. Tổ Vũ, người chờ ta một lát. Tam Môn đều xuất hiện. Thời Đại Thiền Địa Nhị Môn đã hủy diệt, Nhân Môn cũng nên hủy diệt. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Một cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người, nó thần thánh, vĩ ngạn, cường đại. Tắc Thiền không quan tâm đến điều đó, hắn ta biến mất trong cánh cửa. Ngay sau đó, tiếng kêu rền thê lương truyền ra. Mấy người Nhân Hoàng biến sắc, Thiền Môn và Địa Môn cũng kêu rền. Địa Môn lãnh lệ nói, Tắc Thiền, người giỏi lắm. Dung vẫn đang hấp thụ lực lượng đại đạo, ông ta nghi hoặc hỏi. Hắn vào giết người à? Ừ. Tử Linh Chi Chủ khẽ gật đầu. Không chỉ đơn giản là giết người, Tắc Thiền có dã tâm rất lớn. Hắn muốn cắn nuốt Thời Đại Nhân Môn, cắn nuốt tất cả tù giả ở đó. Khùng hít sâu một hơi. Tàn nhẫn vậy à? Má nó, các người động một cái là muốn diệt một thời đại. Tổ Vũ là thế, Tắc Thiền cũng thế. Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Thời Đại Nhân Môn, làm gì có Thời Đại Nhân Môn? Mọi người ngẩn ra, và Thiền Thánh lên tiếng. Nhân Môn chỉ có Nhân Môn. Tất cả tồn tại trong Nhân Môn đều là ý niệm căn nguyên. căn nguyên vạn giới chảy xuôi đều tiến vào nhân môn. Nhân môn chỉ có một người, hoặc là một môn. Tất cả đại thánh và sinh linh đều do căn nguyên hội tụ thành. Giờ phút này Tử Linh Chi Chủ cũng hiểu ra, ngừng chậm nói. Căn nguyên vạn giới chảy về phía tương lai thì đều tiến vào nhân môn. Căn môn, căn nguyên hội tụ, hình thành đại thánh nhân môn cũng tương đương với một loại linh. Vậy tắc thiên là nhân môn ư? Hay là thể kết hợp do căn nguyên vạn giới sinh ra? Tổ Vũ gật đầu. Có lẽ hắn là thể kết hợp sinh ra từ căn nguyên vạn giới. Ở thời đại thời gian chi chủ khai thiên, rốt cuộc trong nhân môn có sinh linh hay không, chẳng lẽ địa môn không biết hay sao? Địa môn lạnh nhạt đáp lời. Ta không biết. Ta cho rằng có người ở đó. Giờ mới biết năm đó kẻ bị phong ấn chỉ có nhân môn. Tắc thiên là căn nguyên vạn giới chảy xuôi hình thành. Giờ hắn ta tiến vào nhân môn, hấp thụ lực lượng căn nguyên khác. Khùng sốt ruột. Sao không ai ngăn cản? Vạn Thiên Thánh mở miệng. Không ngăn cản được. Nhân môn cản trở chúng ta. Hắn có thể tiến vào đó, chúng ta thì không. Tam môn đang đẻ ép Trường Hà. Giờ phá cửa đi vào thì cần phải chống lại lực lượng phản vệ của cả tam môn. Kẻ đi vào đều sẽ chết. Bọn họ chỉ có thể trợn mắt nhìn. Khùng lo lắng. Hắn cắn nuốt xong thì sẽ thế nào? 40 đạo, hoặc hơn. Tổ Vũ nhìn về phía nhân môn, nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hắn cười một tiếng. May mà tóm được ngục trước, không thì phiền toái rồi. Thất tình lục dục đạo mạnh nhất đã bị chúng ta bắt lấy, nhưng chỉ sợ vạn phủ trưởng sẽ thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Người vẫn cười được à? Khùng thấy lo lắng thay cho Tổ Vũ. Sao người vẫn cười được vào lúc này? Nếu tắc thiền thành công thì ít nhất sẽ đạt 40 đạo trở lên. Hiện tại thiền môn và địa môn cũng đang mạnh hơn. Cả hai đang dần tiến tới 40 đạo. Khùng đã hấp thụ tất cả lực lượng. Ông ta đã tới 39 đạo, nhưng khó có hy vọng đột phá 40 đạo. Ông ta, Tổ Vũ, Tử Linh Chỉ Chủ đều chỉ là 39 đạo. Mấy người nhân hoàn đều là 36 đạo. Tuy rằng số lượng nhiều hơn đối phương, nhưng ba tên kia đều đạt tới 40 đạo. Tổ Vũ không nóng nảy chút nào sao? Nóng vội cũng vô dụng. Tổ Vũ lắc đầu. Bọn họ tính kế nhiều lắm. Nếu không chắc chắn là sẽ thành công thì bọn họ có thể kiên trì chờ đến hiện tại ư? Vậy cũng phải thử đã chứ. Đột nhiên Lam Thiên biến mất. Vạn Thiên Thánh cười một tiếng rồi cũng biến mất. Một kẻ dung nhập thời không Trường Hà, một người tiến về phía nhân môn. Thiền môn lạnh nhạt lên tiếng. Tổ Vũ, người muốn bọn họ cướp lấy Trường Hà với chúng ta? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Mục đích của hai người này quá rõ ràng. Một kẻ muốn cướp Trường Hà, một kẻ muốn cướp nhân môn. Nhưng bọn họ đã chủ bị vô số năm tháng, sao có thể bại bởi hai người này? Không có khả năng. Bấy giờ Tử Linh Chi Chủ nhìn Tổ Vũ, quyết tuyệt tuyên bố. Ta phải thử. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Tử Linh Chi Chủ trầm giọng lặp lại. Ta phải thử một lần. Tổ Vũ chần chờ, sau đó hắn khẽ gật đầu. Tử Linh Thiên Địa. Tử khí càn quét thiên địa. Toàn bộ thiên địa chìm trong bóng tối. Tử khí sôi trào, sau đó thiên địa hóa thành Tử Linh Đại Đạo. Tử Linh Chi Chủ quát lên một tiếng rồi dung nhập vào trong Tử Linh Đại Đạo. Đại đạo bay lên rồi dung nhập Trường Hà. Năm xưa ta rút tử khí trong Trường Hà, biến nó thành Tử Linh Thiên Địa hôm nay. Tử Linh Thiên Địa trở về Trường Hà, bổn tọa muốn nhìn xem ai có thể chấp trưởng Trường Hà. Tử Linh Đại Đạo vốn rút ra từ trong Trường Hà, Tử Linh Chi Chủ vẫn luôn muốn nuốt Trường Hà. Đến lúc này, hắn ta đã không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn ta lựa chọn trở về Trường Hà, hóa thành một phần của nó, dùng nhập trong đó, cắn nuốt toàn bộ Trường Hà. Toàn bộ Trường Hà bạo động, thiền môn, địa môn đều tức giận. Kẻ điên. Tử Linh Chi Chủ cũng là người điên. Hắn ta biết rõ là nguy hiểm mà vẫn lựa chọn mang theo thiền địa dung nhập Trường Hà. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Đây là lựa chọn của Tử Linh Chi Chủ. Vị cường giả đỉnh cấp tồn tại từ khải thiên tích địa này chưa bao giờ từ bỏ mộng tưởng của mình. Hắn muốn nuốt Trường Hà, khi gặp lại thời gian chi chủ thì sẽ phần cao thấp với ý. Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì vô số năm tháng. Đây là tín ngưỡng của hắn. Vậy nên Tổ Vũ không ngăn cản. Hắn cũng không cản được. Vị này có thiên phú, thiên tư cường đại, không dao động vì bất kỳ điều gì. Tử Linh chi chủ kiên trì vô số năm chính là để có một ngày tranh cao thấp với thời gian chi chủ. Hôm nay Trường Hà bị áp súc, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ mộng tưởng nhiều năm. Dù Tổ Vũ nói sẽ giúp hắn thì hắn cũng không muốn chờ đợi nữa. Tử Linh Chi Chủ dung nhập Trường Hà, tử khí ngập trời. Thiền môn, địa môn, Lam Thiên và cả Tử Linh Chi Chủ đều tranh đoạt quyền khống chế Trường Hà. Bọn họ đều muốn cắn nuốt Trường Hà. Thiền môn cười nhạt. Cắn nuốt Trường Hà không đơn giản như vậy đâu. Tổ Vũ không quan tâm, hắn đang quan sát, đột nhiên hắn nói. Trường Hà chỉ thư còn chưa xuất hiện, các người tranh cái gì? Bất cứ thiên địa nào cũng đều có một quyển sách. Nhân Tổ và Ngục Vương cũng có nhưng đã bị Tổ Vũ trực tiếp đánh nát, thiên địa sụp đổ. Hiện tại Trường Hà chỉ thư còn chưa xuất hiện, những người này tranh đoạt thì thật sự có thể cướp được Trường Hà sao? Tổ Vũ nhìn Nhân Môn thần thánh vĩ ngạn mới buông xuống. Nhân Môn rốt cuộc là ai? Là một kẻ nào đó khác hay là Tắc Thiền hoặc Vạn Phủ Trưởng? Tắc Thiền cũng rất có khả năng. Năm đó thời gian chi chủ phong ấn cái gì? Là cằn nguyên chảy xuôi sao? Cằn nguyên ác ư? Tổ Vũ không biết, nhưng hắn biết Tắc Thiền là tồn tại ra đời trong Nhân Môn, là cằn nguyên vạn đạo hội tụ. Kẻ này là lão thất Nhân Môn ư? Đã tới tình trạng này rồi, mà còn muốn che giấu sao? Tổ Vũ cao giọng quát. Trường Hà chỉ thư ở đâu? Nhân Môn ở đâu? Đừng nói rằng cánh cửa này là Nhân Môn thật sự. Không ai xuất hiện. Tắc Thiền nó vọng ra từ trong Nhân Môn, mang theo ý cười nghiền ngẫm. Cánh cửa này phong ấn cái gọi là Nhân Môn, vậy nên đúng là nó không phải Nhân Môn. Tổ Vũ, không phải ngươi nói Nhân Môn ở trong lòng sao? Tổ Vũ đứng dưới Trường Hà tươi cười sán lạn hỏi. Nhân Môn ở trong lòng ư? Người định nói rằng kỳ thật vạn giới không có Nhân Môn, Nhân Môn chân chính là ác niệm trong lòng chúng ta sao? Tổ Vũ lắc đầu. Không, ta không nghĩ như vậy. Ta nói Nhân Môn ở trong lòng chỉ là nói về ta mà thôi. Nếu vạn giới thật sự có Nhân Môn tồn tại thì đó có thể là ác niệm của thời gian trì chủ. Vậy nên hắn lựa chọn phong ấn. Tắc Thiền, tới giờ này rồi mà ngươi còn muốn lừa gạt ta sao? Tổ Vũ cười sang sảng. Ngươi có phải Nhân Môn hay không? Không phải chính người rõ ràng nhất sao? Đúng là không phải ta. Tắc Thiền cười nói. Tổ Vũ, người rất thông minh, nhưng trí tuệ không phải là thực lực. Ta không phải Nhân Môn, chỉ là một chút căn nguyên còn thừa lại khi Nhân Môn bị phong ấn mà thôi. Tổ Vũ, người biết sau lưng Nhân Môn có cái gì không? Không biết. Bạn cũ hãy giải thích cho ta đi. Tắc Thiền cười nhạt. Toàn bộ vạn giới do thời gian chi chủ sáng lập ra. Kỳ thật, Nhân Môn không phải bị phong ấn, mà là một loại độ hóa. Tổ Vũ nghi ngờ. Độ hóa? Đúng, là độ hóa. Thành âm Tắc Thiền vang vọng thiên địa. Dùng thường sinh vạn đạo, thất tình lục dục để độ hóa Nhân Môn. Nhân Môn vô tình vô tâm, sinh ra để làm điều ác, vậy nên cần phải gột rửa, dùng lực lượng vạn đạo hội tụ trong Trường Hà cọ rửa Nhân Môn. Nhân Môn mà ngươi thấy chỉ là một kiện bảo vật của thời gian trì chủ mà thôi. Ta biết ngươi muốn cho Vạn Thiên Thánh kế thừa bảo vật này. Bảo vật này thần thánh, vĩ ngạn, quả thật là hiếm có. Mà bảo vật này có một tác dụng là phóng đại thất tình lục dục đạo. Toàn bộ thời không Trường Hà đạo, kể cả trung tâm đều căn cứ vào cánh cửa này. Mục đích chủ yếu của nó là độ hóa vị Nhân Môn chân chính kia. Tổ Vũ tò mò. Nói cách khác, Nhân Môn chân chính thật sự là tà ác hoặc vô tình. Vậy nên cần hội tụ thất tình lục dục đạo của vạn giới để độ hóa hắn, biến hắn thành một tồn tại có máu, có thịt ư? Đúng. Tiếng cười Tắc Thiền vang lên. Mà chúng ta, những tồn tại trong Nhân Môn kỳ thật chỉ là cảm xúc hóa thành. Mục đích ban đầu là để cảm hóa vị kia. Chúng ta không có khả năng trở thành người hay linh thật sự. Nhưng vị kia đã chạy thoát. Thời gian trì chủ không phải là không gì không làm được. Không gì không biết. Sao hắn có thể ngờ được rằng Trường Hà hắn lưu lại để độ hóa Nhân Môn là sinh ra linh. Đây là ý trời, là thiền đạo. Tất cả đều có thể thành linh. Mà linh ra đời từ Trường Hà đương nhiên cũng hy vọng trở thành sinh linh chân chính. Không cảm tâm trở thành công cụ độ hóa Nhân Môn. Vì thế Trường Hà chỉ linh xào động. Thậm chí cố ý giữ lại một ít lực lượng vạn đạo, khiến phong ấn chi môn xuất hiện lỗ hổng, thả vị kia chạy. Để đền bù sai lầm và khiến bản thân trường tồn, Trường Hà chỉ linh lựa chọn phong ấn vị kia. Người phải biết rằng, độ hóa vị kia là nguyên nhân Trường Hà tồn tại. Nếu vị kia chạy thoát không bị độ hóa hoặc ra khỏi Trường Hà, thì Trường Hà không thể phát huy tác dụng, nếu phải biến mất. Vậy nên, Trường Hà chỉ linh không thể giết vị kia. Còn phong ấn thì cũng khó như lên trời. Tổ Vũ cười hỏi. Thú vị đấy. Vậy là bọn họ hỗ trợ lẫn nhau đúng không? Đại khái là vậy. Tổ Vũ hỏi tiếp. Ta tò mò về chỗ khác hơn. Rốt cuộc người đã chấn kinh như thế nào mà phân liệt ra kinh thiên? Hơn nữa, người còn muốn trở thành sinh linh chân chính. Người không sợ sẽ bị hai vị này giết chết sao? Tắc Thiền khẽ cười. Ta biết là người sẽ tò mò mà. Lần đó chấn kinh bởi vì ta phát hiện ra một bí mật. Và Nhân Môn cũng cần có kinh thiên, nên kinh thiên đã ra đời. bí mật ư? Tổ Vũ hiếu kỳ. Người không ngại tiết lộ đó là bí mật gì chứ? Người đã nói đến mức này rồi thì không cần phải giấu nữa đúng không? Tắc Thiên cười đáp. Đúng. Thật ra chuyện đó cũng chẳng phải bí mật gì lớn. Ta phát hiện... Để ta nói. Địa Môn bỗng ngắt lời, đang phải nâng trường hà mà hắn ta có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Tắc Thiên, người quanh co lòng vòng mãi như vậy là muốn kéo dài thời gian chứ gì? Tổ Vũ mở to hai mắt. Địa Môn, người cũng biết à? Mau nói đi. Địa Môn cười thành tiếng. Tổ Vũ, người biết vì sao trường hà có điểm cuối không? Tổ Vũ thật sự ngây người, sau đó hắn nói. Bởi vì nhị môn chặn hai đầu, nên tự nhiên có điểm cuối. Tổ Vũ, người là người thông minh, người chưa từng nghĩ tới chuyện, rõ ràng là thiên môn sinh ra sao, nhưng lại chặn đầu trường hà sao? Tổ Vũ trầm tư. Địa Môn nở nụ cười. Tổ Vũ, trường hà không phải sinh ra đã có điểm cuối. Năm đó thời gian trì chủ sáng lập trường hà chỉ có một điểm bắt đầu, phần còn lại kéo dài vô hạn. Người hiểu không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, thiên môn sau này mới ra đời, vậy ban đầu trường hà vốn không có điểm cuối, sau này mới có ư? Đúng. Ý nghĩa tồn tại của thiên môn là gì? Người biết không? Tổ Vũ tự hỏi, nhìn cảnh tượng hiện giờ, sau đó hắn đáp. Để phong tỏa thời không trường hà, không cho nó kéo dài, đồng thời áp súc thời không trường hà. Địa Môn cười. Đúng rồi, nếu trường hà kéo dài mãi mãi thì không thể phong tỏa hay áp súc trường hà. Có khả năng thời không trường hà thật sự sẽ hóa thành tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn không biến mất. Vậy nên để có thể áp súc thời không trường hà, thiên môn đã ra đời. Tổ Vũ híp mắt nhìn Địa Môn. Hắn từng nghĩ kẻ này là kẻ đơn giản nhất, trực tiếp nhất trong tam môn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hình như hắn nghĩ sai rồi. Kẻ này không đơn giản. Địa Môn tiếp tục nói. Tổ Vũ, người biết bản chất của môn là gì không? Tổ Vũ nhíu mày. Bản chất của môn? Đúng vậy. Người biết không? Tổ Vũ mở miệng. Phong ấn nhân môn, phong ấn thời đại. Người lại sai rồi. Địa Môn phản bác. Bản chất của môn sao lại là phong ấn? Chẳng lẽ chúng ta sinh ra là để phong ấn người khác ư? Bản chất của môn là lập địa bàn. Tổ Vũ ngây ngốc lắng nghe. Lập địa bàn. Địa Môn gật đầu, bài xích nhưng không cần những gì không cần ở bên ngoài, đóng cửa lại, tự mình làm chủ, nhân tiện nuốt tất cả những gì trong cửa. Người cảm thấy thời đại phía sau chúng ta là bên trong cánh cửa. Vậy người sai rồi. Nơi trong cửa chân chính, tại sao không thể là vạn giới? Người nhìn xem, khi tam môn hội tụ, có phải vạn giới bị đóng lại không? Hư không mới là ngoài cửa. Kể cả thời đại cũ, hủ bại cũng nằm ngoài cửa. Bên trong cánh cửa mới là tân thời đại. Vạn giới ở bên trong cánh cửa, ở trong tam môn. Tổ Vũ nhìn tứ phương, quả thật trừ vạn giới ra, những gì ngoài cửa đều đã bị hủy diệt, chỉ có vạn giới còn bình yên vô sự. Tổ Vũ thở dài. Ta hiểu rồi, vậy tức là thiên môn ra đời sau, còn địa môn thì bị chặn lại ở bên ngoài, đúng không? Địa Môn khen ngợi. Thông minh, quả nhiên nói ra là người hiểu. Mấy người nhân hoàng hơi biến sắc. Khùng thì vẫn không hiểu, ông ta bực bội. Có ý gì? Khùng, người thật là ngu xuẩn. Địa Môn cười một tiếng, Khùng lập tức giận dữ. Nhân hoàng thở hắt ra. Vẫn chưa hiểu sao? Khùng lộ vẻ câm nín, ta hiểu cái gì, ta chẳng hiểu gì hết. Nhân hoàng chậm rãi gợi ý. Hắn ở bên ngoài, chúng ta ở bên trong. Vì sao Địa Môn không ở vạn giới mà là ở thượng giới? Nói gì vậy? Sao ta biết được? Địa Môn vẫn luôn ở thượng giới mà. Khùng hoàn toàn mơ mịt. Nhân hoàng bất lực đành phải giải thích. Nói rõ ra thì là năm đó, thời gian trì chủ khai thiên có lẽ đã giới hạn người tiến vào. Địa Môn là kẻ bị bài xích bên ngoài, vậy nên hắn tìm cách để xâm nhập vào trong. Địa Môn nói xen vào. Chỉ cần là nhân tộc thì đều có thể tiến vào thiên địa này, kẻ không phải nhân tộc thì không thể. Vậy nên tất cả cổ thú đều bị bài xích bên ngoài, kể cả ta. Khùng càng mê man hơn. Mấy người Tổ Vũ đồng thời thở dài. Võ Vương có cảm giác mình đã hiểu. Hắn ta mở miệng giải thích. Vẫn chưa hiểu sao? Thời gian chi chủ khai thiên, chỉ cần người là người thì đều vào được. Kẻ này không phải người nên không thể vào. Vậy nên hắn không ngừng thẩm thấu, bám giết không bỏ. Không phải thời gian chi chủ phong ấn hắn, mà là tên khốn này kiên quyết không chịu đi, còn có mưu đồ với vạn giới. Địa Môn nở nụ cười. Đúng vậy, Thời gian trì chủ là đại nhân vật, hắn tùy ý khai thiên cũng đủ để hết vạn đạo, cường hãn vô biên. Vậy nên ta không muốn rời đi. Thời đại hỗn độn bị phong ấn ư? Không phải là phong ấn, chỉ là ta muốn phá vỡ hàng rào, mở ra khe hở cho vài cổ thú xâm nhập vạn giới mà thôi. Những gì ta làm mấy năm nay cũng có thể tính là thành công. Tổ Vũ kinh ngạc. Vậy người là độc thủ lớn nhất sau màn ư? Không phải, ta chỉ muốn cắn nuốt Trường Hà và các người. Kết quả vạn giới cũng có sự tồn tại của riêng chính mình. Như vậy không phải là làm khó ta sao? Giờ phút này không đã hiểu, ông ta lộ vẻ cổ quái nói. Không đúng, không phải Thạch và bọn người kia đều tự do tiến vào vạn giới sao? Tổ Vũ giải thích. Địa Môn giải thích. Không giống nhau, Thạch là cục đá ra đời trong thiên địa, người là kiếm của thời gian chỉ chủ. Còn không thì ta đã phải hào phí công sức không nhỏ giúp nó xâm nhập vạn giới. Đáng tiếc là ta cường đại hơn, nó có thể đi qua khe hở ta mở ra, còn ta thì không thể. Những năm trước ta đưa đại lượng cổ thú tiến vào, kết quả lần nào cũng bị đánh lui. Thật đáng tiếc. Khùng dại ra, Tổ Vũ cảm khái. Vậy Thiên Môn là người an bài ư? Cái gọi là thời đại hủy diệt thật ra là đang suy yếu lực lượng Trường Hà, ăn mòn một phần Trường Hà, sau đó để người có thể thẩm thấu nhiều lực lượng tiến vào vạn giới hơn ư? Đúng, ta còn rút ra một phần lực lượng căn nguyên để suy yếu vạn giới. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa Địa Môn và Thiên Môn. Trong Địa Môn không có đại đạo âm phù, không thể dung hợp bổ sung đại đạo. Nhân Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Vậy nên, thời đại hủy diệt thật ra là kế hoạch của chính người. Địa Môn bật cười. Không không, ta chỉ là một trong số đó thôi. Một kẻ khác chính là kẻ muốn thoát khỏi Nhân Môn. Hắn muốn chạy trốn, ta muốn tiến vào. Vậy nên chúng ta hợp tác với nhau. Hắn không quan tâm về ta cắn nuốt vạn giới, ta cũng không quan tâm việc hắn có thoát được hay không. Sau đó chúng ta phối hợp hủy diệt thời đại khai thiên để suy yếu lực lượng thời không Trường Hà. Mà thời đại này bị diệt sạch thì lực lượng Trường Hà sẽ bị suy yếu đến trình độ đủ để ta có thể cắn nuốt. Địa Môn cười nói. Tắc Thiên, người muốn nói những lời này có đúng không? Tắc Thiên còn chưa đáp, Khùng đã ôm đầu than vãn. Để ta phân tích lại đã. Ta hơi hiểu rồi. Thời gian chi chủ khai thiên rồi rời đi, phong ấn Nhân Môn ở đây. Người mơ ước lực lượng Trường Hà, muốn tiến vào nhưng không được. Vậy nên người luôn canh giữ bên ngoài, thậm chí đứng trên không vạn giới, chờ đợi diệt thế, đúng không? Địa Môn cười nói. Cuối cùng người cũng hiểu. Ông ta chỉ Thiên Môn. Thiên Môn là người ăn bài ư? Địa Môn đáp. Không phải. Khùng thở hắt ra. May quá, không thì ta sẽ choáng váng mất. Địa Môn bỗng cười nói. Thiên Môn là phần thân của ta, đương nhiên không phải người do ta an bài. Khùng trợn mắt há hốc mồm. Địa Môn giải thích. Lực lượng của ta bị bài xích không thể tiến vào, vậy nên ta cắt ra một ít căn nguyên, đưa nó đến đây khi không và những kẻ khác tiến vào. Cuối cùng hóa thành Thiên Môn, tiêu diệt thời đại khai thiên, suy yếu lực lượng Trường Hà. Ngoài ra, ý nghĩa tồn tại của Thiên Môn chính là khiến Trường Hà không thể cường đại hơn, chặn Trường Hà lại, không cho nó tiếp tục kéo dài. Hắn ta nhìn về phía mọi người cảm khái. Các người không hiểu đâu, thời gian chỉ chủ quá cường đại, hắn là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Hắn đã tới đây một lần, có lẽ vô số năm sau sẽ lại tới đây. Vậy nên ta cần phải cắn nuốt nơi đây rồi rời đi trước khi hắn trở lại. Nếu không, ta gặp phải hắn thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc trước, huyết tổ tung hoành nơi đây, chỉ vì gặp hắn rồi bị hắn nhẹ nhàng giết chết. Hắn rất đáng sợ. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Huyết tổ ư? Người đã lấy được thiền địa của hắn rồi đúng không? Huyết tổ rất cường đại, dựa theo cách phân chia của các người thì hắn có lực lượng 45 đạo. Nhưng gặp phải thời gian trì chủ thì hắn hoàn toàn không thể địch nổi, dễ dàng bị đánh chết. Vậy nên ta mới không dám trêu chọc vị kia, chỉ có thể lựa chọn thẩm thấu từng chút một, suy yếu lực lượng Trường Hà rồi nghĩ cách cắn nuốt nơi đây. Địa Môn cảm khái. Cổ thú sống quá gian nan, không giống nhân tộc các người tăng lên nhanh chóng. Chúng ta tu luyện khó như lên trời. Tới cấp bậc như ta, cơ duyên lại là càng là thứ hiếm có khó tìm. Thời không Trường Hà chính là cơ duyên của ta. Khùng sợ ngây người. Ông ta lắp bắp nói. Người nói Thiên Môn cũng là người ư? Địa môn bật cười. Ta nói chưa rõ ràng sao? Thiên môn là ta. Ta vẫn luôn ở đấy. Quan sát vạn giới. Suy nghĩ biện pháp khiến vạn giới cường đại. Đồng thời cũng nghĩ cách làm vạn giới suy yếu. Không có khả năng. Không chấn động. Nếu người mạnh như vậy, thiên môn là người. Người cứ trực tiếp diệt vạn giới là được. Ngu xuẩn. Địa môn mắng. Làm kiếm của vị kia mà người ngu xuẩn như thế ư? Bồn tọa đã nói rồi. Điều ta cần làm không phải là diệt các người, mà là giúp các người cường đại trong tầm khống chế. Cho các người cắn nuốt đạo trong trường hà, suy yếu trường hà, ăn mòn nó. Như thế thì ta mới có lực lượng và cơ hội để cắn nuốt trường hà. Hiểu chưa? Hơn nữa, thiền môn không phải chảy xuôi theo trường hà. Người cho rằng ta có thể hội hợp tam môn sao? Không thể. Ta chỉ có thể chờ. Chờ đợi thiền môn chậm rãi chảy xuống. Như vậy thì mới có thể áp xúc trường hà một cách tự nhiên. Hắn ta cười. Ta cũng cần cảm tạ các người. Điều khai nhiều khai thiên giả kỳ thật là chuyện tốt đối với ta. Các người liên tiếp suy yếu lực lượng trường hà thì mới có thể khiến thời không trường hà nhanh chóng hội tụ. Nếu không phải các người lấy đi quá nhiều lực lượng trường hà, thì ta cũng khó có thể áp xúc trường hà tới tình trạng này. Tô Vũ mỉm cười. Người nghĩ mình thắng chắc rồi. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên là ta còn nắm chắc thì mới làm như thế. Tổ Vũ, người là người thông minh, nhưng đôi khi người cũng rất ngu ngốc. Có lẽ người đã đoán được trường hà chi linh tồn tại. Người cắn nuốt tương lai thần cường hóa chính mình, nhưng vẫn luôn đề phòng trường hà chi linh, phải không? Người phòng bị là chuyện bình thường. Người có thể dễ dàng cắn nuốt đại lượng lực lượng tương lai là vì trường hà chi linh chủ động cung cấp cho người, để người ngăn cản ta. Tiếc là trường hà chi linh không đủ sức. Vừa phải đối phó với nhân môn, vừa phải ngăn cản ta xâm lấn. Tô Vũ gật đầu. Lợi hại. Hóa ra địa môn thận tiền bối, thoạt nhìn trung thực mới là người thắng sau cùng. Ta hiểu rồi. Vạn giới có ba tồn tại đỉnh cấp chân chính. Địa môn tiền bối, lão thất nhân môn, trường hà chi linh. Địa môn tiền bối và lão thất nhân môn liên thủ. Một kẻ muốn chạy trốn, một kẻ nuốt vạn giới. Trường hà chi linh vừa muốn khống chế vạn giới, vừa không thể để lão thất nhân môn chạy thoát. Vì thế các người giằng co vô số năm tháng. Thời đại diệt sạch, vô số người chết trận chỉ vì các người tranh đoạt trường hà, đúng không? Lão thất nhân môn. Địa môn ngần người, sau đó hắn ta cười nói. Tên không tồi. Lời khen này có vẻ trái với lương tâm. Địa môn gật đầu nói tiếp. Cứ xem như vậy đi. Hết tập 554. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.